Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 209, thương thảo đối sách. Ở chủ nhật, Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Lò sưởi thiêu đến chính vượng. Để ngoại giới lạnh giá bị cách ở ngoài cửa sổ mà Harry liền giống như là muốn thảo luận bí mật gì tự. Đem Hermione cùng Ron dẹp đi một tấm tiểu bên cạnh bàn. Bắt đầu ở tại bọn hắn bên tai nói hết lên mấy phút sau khi cái gì? Hỏa long, John khiếp sợ nói, trong miệng phảng phất có thể trực tiếp bị nhét vào một cái trứng gà. John, nhỏ giọng một chút, Hermione lập tức từ bàn dưới đá John một cước, để hắn câm miệng, sau đó hạ thấp giọng hỏi tới, tin tức có thể tin được không? Ngươi là làm sao biết? Harry, ta tận mắt thấy, Harry có chút ủ rũ nói. Hagrid hắn tối ngày hôm qua mang ta đi xem. Ta khi đó còn ăn mặc ẩn hình y đây, chẳng biết vì sao. Hagrid làm đặc biệt thần kỳ động vật chuyên gia. Cũng hôm qua tới đến Hogwarts, ba người cùng hắn cố gắng gặp mặt một lần. Cũng rõ ràng Hagrid khi đó nói, rất nhanh tạm biệt là có ý gì. Bọn họ còn nhân cơ hội này ở Hogsmeade thôn cố gắng chơi một chút mà ở phân lúc. Khi khác, Hagrid thấp hạ thân tử ở Harry bên tai nói rồi chút lặng lẽ thoại. Để hắn muộn cái trước người đi tìm hắn chính là vì trợ giúp Harry, các ngươi đây là dối trá. Hermione theo bản năng nói. Lông mày không cảm thấy cau lên đến, mệnh đều muốn không còn. Còn nói cái gì dối trá? John tức giận nói Hermione có chút nột nột. Nàng cũng biết hiện tại không phải thảo luận dối trá, vấn đề này thời điểm. Chỉ là quen thuộc gây ra. Điều động nàng nói như vậy, không ngừng ta một người, Harry giải thích. Ta ăn mặc ẩn hình y thời điểm. Còn nhìn thấy Rumstrang hiệu trưởng cùng Beauxbatons hiệu trưởng. Đặc biệt là Maxime phu nhân. Ta đoán Hagrid là ở cùng nàng hẹn hò. Nhìn dáng dấp Hagrid đối với vị nữ sĩ kia còn rất mê luyến dáng vẻ. Còn kém nói thẳng ra ta liền nói. Bọn họ đều dối trá. Đây mới là không công bằng đây, John lập tức nói rằng, ngươi chờ một chút. Harry, Hermione lúc này nắm lên ma trượng. Lập tức chạy ra Gryffindor phòng nghỉ ngơi, nàng muốn đi đâu? John hỏi, cũng không để ý. Sau đó hướng về Harry khuyên đến. Nếu không chúng ta lùi tái đi. Phạm không được đem mệnh cho làm mất đi, hắn hiển nhiên là quên chén lửa cùng dũng sĩ hình thành. Một đạo kỳ diệu khế ước ở trong ấn tượng của hắn. Hỏa long là một loại sinh vật rất đáng sợ mà rất nhanh Hermione liền đem tất cả những thứ này cho. Cụ thể hóa cũng không lâu lắm. Hermione lại như là một trận toàn như gió. Lại xông về đến trong phòng nghỉ ngơi. Cùng đi ra ngoài thì duy nhất khác biệt chính là hai tay nâng lên thư. Loa lên đều sắp đẩy đến trần nhà, long là rất khó giết. Nhân vì chúng nó ra dày bên trong thẩm thấu cổ đại ma pháp. Chỉ có mạnh mẽ nhất ma chú mới có thể xuyên thấu. Hermione ngồi trở lại đến hai người bên cạnh. Thật lòng từ trong đó rút ra một quyển. Phong trên mặt có chút phai màu chữ viết ám chỉ quyển sách này lâu đời lịch sử nó trang tên sách. Lên liền khai tông minh nghĩa nhắc tới long chỗ đáng sợ. Thế nhưng sau đó căn bản không có nói tới cái gì chân chính có thể chống lại cự long thủ đoạn. Bởi vì này trên thực tế chỉ là một quyển ảo tưởng tiểu thuyết. Đến cuối cùng chủ đề lưu với ảo tưởng cùng ý dâm đây là bao nhiêu năm trước dũng sĩ đầu ác long. Động tác võ thuật, có thể là một cái nào đó người ngâm thơ dòng viết lại thử nó, Hermione đem lên một cái thư lập. Tức cho khép lại, mở ra một quyển, cưng chiều long người. Hả, làm sao? Ngươi còn muốn cho hỏa long móng vuốt hoặc là hàm răng tới một lần nguyên bộ bảo dưỡng sao? John chào phúng nói Hermione không nói lời nào. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sách vở tri thức lúc này tự hồ lên không là cái gì tác dụng. Hầu như không có ai ở trên thư bổn lưu lại đối phó hỏa long xác thực phương pháp. Có cũng chỉ là đối với hỏa long một số phân tích hỏa long con mắt là nhược điểm. Đó là nó yếu ớt nhất địa phương. Cũng không có ma pháp có thể bảo vệ, Hermione lần thứ hai chỉ vào thư bên trong một bộ hình vẽ nói. Rằng, trang sách lên dùng tinh tế bút pháp phác họa ra một con hỏa long. ánh mắt hung lệ, xám trắng con ngươi nổi gồ lên, có một đôi tráng kiện chân sau, cái miệng lớn như chậu máu bên trong mọc ra cực kỳ sắc bén răng nanh. Mặt chu vi mọc ra một vòng kỳ dị quái đản tinh tế sừng nhọn. Mặt trên dùng màu đỏ mực nước ở hỏa long con mắt bên cạnh vẽ lên một cái đánh dấu. Chỉ ra hắn nhược điểm, đúng đấy. Harry có thể tinh chuẩn đem ma chú gây đến hỏa long trên mắt Ron đồng dạng chỉ vào Hermione chỉ. Địa phương nói tiếp, thế nhưng ngươi cho rằng Harry muốn đối mặt hỏa long rồi cùng đồ lên họa to nhỏ như thế sao? Ngươi biết chúng nó sẽ có cao lớn bao nhiêu? Cỡ nào cường tráng sao? Ta đương nhiên biết. Đây chỉ là ta kiến nghị. Làm sao đạt thành cái mục đích này chúng ta có thể tiếp tục thảo luận. Hermione tức giận nói, ta nghĩ, ta có thể cầu viện Sirius. Harry cẩn thận từng ly từng tí một nói, nhìn hắn hai cái bạn tốt vì hắn an nguy xảo lên, nội tâm của hắn có chút băn khoăn. Thế nhưng nội tâm cũng cảm thấy ấm áp, có thể chính mình khó hơn nữa tìm tới vì chính mình an toàn như vậy để bụng bằng hữu ba, đây là ý kiến hay. Hermione phấn chấn nói, trong đôi mắt phóng ra hào quang, ba người đón lấy bắt đầu thật lòng thảo luận nổi lên đối phó hỏa long đối sách, cho dù trong lòng có chút để, bọn họ không thể đem có hy vọng ký thác với Sirius, hay là ta có thể chờ sau đó đi hỏi một chút. Moody giáo sư, Harry tâm trạng nghĩ đến. Chỉ có điều điểm này hắn vẫn là cần gạt hắn hai cái bằng hữu, đúng rồi. John, người có cái ca ca là gọi Charlie đúng không? Ta khi đó cũng nhìn thấy hắn, Harry đột nhiên nói, đúng vậy. Hắn ở Rumani công tác, không nghĩ tới lần này có thời gian trở về. Mẹ nhất định sẽ rất cao hứng, John tinh thần cũng thuận theo một trận. Tựa hồ là rất cao hứng có thể nhìn thấy ca ca của hắn, người ca ca này có thể không giống Fred cùng George yêu như nhau chọc ghẹo hắn, các ngươi đang thảo luận cái gì đây? Weasley gia sinh đôi lúc này trùng hợp đi vào Gryffindor phòng nghỉ ngơi. Vừa trà hai tay của chính mình, phóng tới miệng mình một bên ha nhiệt khí. Bởi vì bên ngoài thực sự là quá lạnh, ba người lập tức tản ra. Hỏa long bí mật bọn họ quyết định không lại hướng về những người khác tiết lộ, nói không chắc bọn họ đang thương lượng một cái kỳ diệu trò đùa dai, Fred gật gật đầu, khởi công đi. Đồng nghiệp, ẩn hình y còn không làm xong đây, George nói. Sau đó hai huynh đệ cũng tìm tới một cái bàn bắt đầu chính mình chưa càng sự nghiệp, ta lại đi. Đồ thư quán tra ít tài liệu. Các ngươi tiếp tục, Hermione cầm thư bước ra gian nhà. Rất nhanh sẽ đi tới đồ thư quán. Tìm tới một vị trí tùy ý ngồi xuống. Đối với mình trước mặt sách vở, bắt đầu tiếp tục lật lên xem đến, buồn ngủ quá, ở bên bàn đọc sách. Hermione ngáp một cái, xoa xoa hốc mắt của chính mình, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn ngó ngoài cửa sổ, ngày hôm nay không có ánh mặt trời. Thế nhưng cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra sắc trời tối lại đảo mắt đã đến xế chiều. Hermione chuẩn bị rời đi. Có thể trở về phòng ngủ tiếp tục xem là cái lựa chọn không tồi, Hagrid ông. Ngươi là gọi danh tự này sao? Ta vừa nãy tìm người khác hỏi thăm, một người cao lớn nam sinh che ở Hermione trước mắt. Nhìn dáng dấp có chút sốt sáng. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không sẽ nghĩ tới hắn là ở Quidditch, huân cắp lên quát tháo phong vân tầm thủ Victor. Crumb là Hermione, Hermione lặp lại một lần tên của chính mình, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Sao? Crumb có chút sốt sáng nói, đương nhiên có thể, Hermione lễ phép nói. Xin lỗi, ta bây giờ còn có việc gấp. Hôm nào chúng ta lại tán gẫu ba, sau đó nàng liền hấp tấp rời đi đồ thư quán. Chỉ cho nam sinh này lưu lại đi một lần đi bóng lưng trở lại trong phòng ngủ. Hermione vẫn cứ vì Harry sự tình tiêu hao tâm thần của chính mình. Nàng nhất định phải ở rất nhiều có thể giả tạo trong tin tức lấy ra khả năng hữu dụng tin tức. Mà vì đề hiệu suất cao, nàng chỉ có thể đọc nhanh như gió. Nhanh chóng dùng tinh tế ngón tay phát động trang sách. Một cái tay khác nhưng là nhấc theo bút. Trên giấy ghi chép cảm giác được chính mình thực sự là có chút mệt mỏi. Hermione dùng bàn tay nhẹ nhàng gõ đánh một cái trán mình, người ở cực đoan uể oải tình huống. năng lực suy nghĩ sẽ ngắn ngủi có giảm xuống. Chăm chú lực cũng là đồng dạng. Thế nhưng có lúc, này nhảy ra tâm tư, cũng có thể khiến người ta nhớ tới chút quên đồ vật ta ăn mặc ẩn hình y thời điểm. Còn nhìn thấy Zoomstrang hiệu trưởng cùng Bobaton hiệu trưởng. Nhìn dáng dấp Hagrid đối với vị nữ sĩ kia còn rất mê luyến dáng vẻ. Còn kém nói thẳng ra, không biết tại sao. Hermione trong lòng đột nhiên hiện ra Harry trước giảng câu nói này. Nàng đột nhiên ý thức được. Cứ như vậy, bốn vị dũng sĩ bên trong ba vị. Phải làm đề sớm biết thi đấu tin tức hắn nên hỏi thăm được chứ. Hermione hiện tại tâm tình đột nhiên có chút trở nên phức tạp. Không tên có chút bận tâm, đúng. Hắn ba ba hiện tại ngay ở bộ phép thuật công tác. Nhất định có thể hỏi thăm được, Hermione đối với mình nói. An ủi chính mình, nàng còn chưa ý thức được vô ý thức bên dưới mình đã bắt đầu đang vì người nào đó lo lắng. Thậm chí còn hy vọng có người trợ giúp hắn dối trá chỉ là một loại nhàn nhạt cảm giác bất an vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng nàng. Lái đi không được những này cũng vẻn vẹn là nàng phỏng đoán giả như hắn thật sự không biết đây. Quay đầu liếc mắt nhìn thì chung. Còn có trước người mình vài tờ tràn ngập xinh đẹp chữ viết màu đen giấy bằng da dê. Hermione thở dài một cái, hôm nay chỉ tới đây thôi, Hermione nghĩ thầm trong lúc giật mình. Nàng trong óc một cái căng thẳng huyền lại như đột nhiên đứt rời. Một luồng mạnh mẽ cảm giác mệt mỏi đột nhiên kéo tới Hermione không cảm thấy nhắm lại hai mắt của chính mình, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước. Ngã vào bên bàn đọc sách nàng ngủ nàng quá bị nhốt cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.